mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, 191 hy vọng hào thăng cấp. U thế nào còn chưa có trở lại? Này đô hai tuần lễ, lo lắng Hứa Tĩnh không ngừng ở bên trong phòng đi lại. Lão bà ngươi đừng lung lay, đầu ta vựng. Hà Dương có chút bất đắc dĩ nhìn mỗ nữ. Vậy ngươi liền tiếp tục vựng đi. Hứa Tĩnh tàn bạo nhìn Hà Dương đạo. Vi Á trực tiếp xoay người. Vi Á ngươi đi đâu? Lâm Hạo kỳ quái nói. Cùng với ở đây lo lắng xuông, còn không bằng chính mình đi tìm. Vi Á mày gian tất cả đều là phiền não chi sắc. Đối, Vi Á chờ ta một chút, cũng cùng đi với ngươi. Hứa Tĩnh một bước xa chạy tới. Đằng đằng, chúng ta ở thương lượng một chút. Á Nam che ở cửa, vươn tay đạo, còn có cái gì nhưng thương lượng. Tránh ra, Hứa Tĩnh nóng nảy mở miệng, nhìn có bạo động dấu hiệu. Mấy nam nhân vội vàng tiến lên, nhao nhao giật lại. Ai, các ngươi biệt xúc động à? Hay là trước hỏi một chút Hải Lam ý kiến đi. Hà Dương từ từ ôm lấy Hứa Tĩnh nhìn về vẻ mặt bình tĩnh Hải Lam. Chủ nhân hẳn là không có gì nguy hiểm, ta cùng chủ nhân cảm ứng vẫn không gãy. Hải Lam sở dĩ vẫn bất loạn, liền là bởi vì xác định UU cũng không có nguy hiểm. Mà hắn công việc bây giờ chính là ổn định hy vọng hào thượng nhân viên cùng tiến thêm một bước khai. Triển bước tiếp theo hy vọng hào chữa trị làm việc, đây cũng là chủ nhân lúc gần đi bàn giao cho hắn nhiệm vụ. Ngươi xem, ta nói đi. Hải Lam là của UU nhân, hắn nói khẳng định không sai, ngươi liền đừng kích động nghe thấy không? Hà Dương đem Hứa Tĩnh kéo xa, thế nhưng, đô thời gian dài như vậy, liền là cả tinh cầu cũng nên chuyển động lần đi. Nếu như không có xảy ra việc gì sao có thể thời gian dài như vậy vẫn chưa trở lại? Nhất định là bị nhốt ở địa phương nào? Vừa nghĩ tới rất có này loại khả năng Hứa Tĩnh lại lần nữa bất mãn. Chủ nhân lúc gần đi đã nói lâu là một tháng, ngắn thì mấy ngày, ta nghĩ hẳn là mau trở lại. Mọi người đều bình tĩnh một chút, dù sao hiện tại trùng kiến hy vọng hào mới là của chúng ta nhiệm vụ thiết yếu. Còn là Hải Lam nhất bình tĩnh, tâm thần không yên mọi người rốt cuộc yên tĩnh lại. Đem chính mình toàn bộ tinh lực đô đầu nhập tiến tai hậu trùng kiến làm việc chung. Đương ba ngày sau UU rốt cuộc trở về lúc, thấy chính là một bức vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Điều này làm cho UU rất an ủi. Ít nhất chính mình không hề thời gian. Hy vọng hào sẽ không rơi vào liệt. Thời gian vẫn ở đại gia bận rộn chung vội vã mà qua. Mà cái kia nghe nói là thôn vệ thú ấu thú hồng nhạt tiểu nhục đoàn. Từ sau khi sinh, vẫn ở trong giấc ngủ, dựa theo tiểu bạch y tư chính là, tiểu gia hỏa trong cơ thể thiếu năng lượng, cần dựa vào hôn mê đến bổ sung. Còn nói tiểu bạch từ tiểu nhục đoàn sự tình sau khi kết thúc, lại lần nữa thần bí biến mất, ít nhất tình hình trung hạ cũng sẽ không hiện thân. Cũng may UU trong khoảng thời gian này cũng không gặp được cái gì chuyện không giải quyết được. Mà UU mấy ngày này cũng qua đó là tương đương phong phú. Ban ngày vội vàng hy vọng hào thượng trùng kiến cùng đám kia kích tình trung nghiên cứu khoa học. Nhân viên, chủ yếu là này mai tinh cầu thật sự là rất thích hợp cư trú. Mà thôn vệ thú nguy hiểm hiện tại có giải trừ, đám người kia lập tức liền hoạt động khởi tâm tư, muốn hảo hảo tra xét một chút tinh cầu, mà UU ở đi dạo một vòng. Không phát hiện đặc biệt gì dưới tình huống, ở bị này đàn nghiên cứu cuồng nhân quấn một tháng sau. Rốt cuộc gật đầu đồng ý, đương nhiên trước đó an bài cùng chuẩn bị, lại là một đại ma phiền. Cũng may này đó chuyện cụ thể cũng có mỗi bộ môn liên quan nhân viên tập thể quy hoạch. Nàng chẳng qua là cái lên mặt phương hướng lãnh đạo, nếu không tuyệt đối sẽ phát điên. Còn có một chút đáng giá đề chính là... Hy vọng hào ở kỹ sư các cùng nguồn sinh lực nhân viên nghiên cứu dưới sự đề nghị. Đem hy vọng hào thăng cấp, chính thức đề thượng nhật trình, cộng thêm hiện tại hy vọng hào đã không sai biệt lắm triệt để báo hỏng. Mà có Hải Lam sự phát hiện này thành chỉ đạo nhân viên tồn tại. Cho nên chương trình nghị sự ở toàn thể hy vọng hào hơn 1.000 nhân viên nghiên cứu cùng cao. Tầng Kinh qua mấy ngày cụ thể thảo luận hậu, UU đánh nhịp dưới, lấy Hải Lam vì tối cao tổng giám đốc quan chuyên nghiên đoàn đội chính thức hình thành. Ở tin tức truyền đi một khắc kia, nghe phía dưới dân chúng tiếng hoan hô cùng vui quá nên khóc nhiệt lệ. UU biết đây là mục đích chung. Đương nhiên này trùng kiến nhiệm vụ là thành lập ở hy vọng hào chỉnh thể theo dưới nền đất rời đến. Trên mặt đất điều kiện tiên quyết, đây chính là cái đại công trình a. Đương nhiên buổi tối UU cũng không nhàn rỗi. Tu luyện công pháp kia là tuyệt đối chăm chỉ. Thời gian chậm rãi mà qua. 3 năm sau, cao vút như mây nhiệt đới trong rừng rậm một chỗ bí mật nơi. Chẳng ai ngờ rằng, loại này tràn ngập nguyên thủy hơi thở địa phương. Vậy mà hội thành lập một tòa hiện đại cảm đầy đủ sắt thép thành thị. Mà thành thị phạm vi mấy trăm dặm nội, nguyên bản cường đại dã thú, cũng đều biến mất không còn. Sắt thép thành thượng, thập bộ một cương, ngũ bộ một thiếu, thủ vệ thập phần nghiêm ngặt, nhìn kỳ trang bị, hiển nhiên là hoàn mỹ đến cực điểm. Mà trên tường thành kia từng ngọn như tổ ong bình thường cửa động nội, lóe ra dày đặc ánh sáng lạnh. Không cần nhìn cũng biết, bên trong định bất là cái gì đơn giản gì đó. Đột nhiên một đám cái đầu có chừng loại nhỏ máy bay trực thăng đại tiểu thật lớn phi cầm. Theo rời thành thị còn có là trăm dặm xa bầu trời trải qua. Nguyên bản tổ ong bình thường tường thành trống rỗng nội, một cái chỉ lóe hàn quang chừng cánh tay phẩm chất kim loại viên ống từ bên trong đưa ra ngoài. Đối này bầu trời xa xăm chính là một trận dày đặc bạch quang thoáng qua. Phi cầm đàn lập tức vang lên một mảnh gào thét, không cần thiết khoảnh khắc có chừng trên trăm cự cầm, vậy mà cứ như vậy bị tiêu diệt không còn, mà xa hơn hướng phía cái phương hướng này bay tới phi cầm thấy tình trạng đó. Dọa quay đầu liền chạy, cái kia đồ sộ nhìn trên tường thành binh lính các một trận cười đùa. Đêm này lại có thi điểu có thể ăn. Mang theo một đội người, đi thu thập nguyên liệu nấu ăn, thu thập đội trưởng, bất quá đội trưởng phía dưới đám kia xạ kích ra hỏa cũng quá lãng phí. Liền này mấy cái long ưng điểu, cũng đáng đắc dụng K5, thực sự là giết gà dùng đao mổ châu A. Chậc chạc, một người chiến sĩ vừa nói liền lắc đầu, nhưng trong mắt tiểu ý, tuyệt không như là ở bất mãn. Tiểu tử ngươi, ha ha. Cũng không phải không biết chung quanh đây đại gia hỏa đều bị thanh lý. Xung quanh biết chúng ta nhân loại tồn tại càng là không dám đến. Đại gia đã sớm tay ngứa. Hắc hắc, coi như tác là diễn tập đi. Bị gọi đội trưởng chính là con người sắt đá cũng vẻ mặt tiêu ý. Ai, đúng vậy, đội trưởng ngày này thiên cũng thật là buồn chán. Chúng ta lúc nào mới có nhiệm vụ a? Từ 1 năm trước ở đây kiến thành sau. Cũng đã có thời gian thật dài không đã tham gia chiến đấu. Một danh người gầy chiến sĩ oán giận nói. Hắc hắc, có ngươi sao thời điểm chiến đấu? Ai, bất quá nói thật, 1 năm này đến thế nhưng từ ly khai địa cầu sau quá thoải mái nhất. Này đều phải cảm tạ chúng ta vĩ đại hạm trưởng đại nhân dẫn a. Nếu không phải là hạm trưởng đại nhân, chúng ta những người này căn bản là không có khả năng sống. Đúng vậy, một đám người trong mắt đô lóe ra tôn kính quang mang. Như thành tín nhất tín đồ, làm cho người ta biết bọn họ đều là phát ra từ nội tâm đích thực thành. Mà thành thị nội cơ hồ mọi người đô có vẻ rất vội vội vàng vàng. Nhưng trên mặt của mỗi người đô tràn đầy thỏa mãn mỉm cười. Xem ra đối chính mình cuộc sống bây giờ rất thỏa mãn. Đương nhiên tối đa còn là mặc áo lam phục nhân viên xây cất. Bọn họ không ngừng bận lục ở mỗi thật lớn sắt thép nhà xưởng giữa. Cơ hồ là nhân thủ một phần lập thể chiếu hình tư liệu. Này là hy vọng hào mới nhất nghiên cứu ra tới khoa học kỹ thuật thành quả. Không chỉ phương tiện mang theo, hơn nữa tập hợp thông tin, mạng lưới đẳng nhất thể nói. Quả thực là cuộc sống cần thiết thứ tốt a. Không sai, toàn bộ thành thị nội chính là một thật lớn tác phường tựa như tồn tại. Căn bản không có dân cư, nơi này chính là vì hy vọng hào thăng cấp cải tạo mà tồn tại hậu bị căn cứ. Mà những dân chúng kia càng toàn dân động viên, trên cơ bản đô vùi đầu vào hy vọng hào kiến thiết trong. Đương nhiên bọn họ không có khả năng kiền một ít việc tốn sức. đại đa số chẳng qua là chỉ huy một ít cải tạo người máy tiến hành tác nghiệp. Dùng địa cầu nói đến nói chính là nhân viên kỹ thuật. Mà ở cách sắt thép thành thị chưa đủ 10 dặm địa phương. Chính là năm đó thôn vệ thú đại chiến phạm vi, chỗ đó đã không còn là giống như trước như nhau không có một ngọn cỏ. Nguyên bản cháy đen mặt đất đã trường ra xanh mượt bãi cỏ. Bởi vì năm đó đại chiến, đã thay đổi địa hình, trở thành bình nguyên, đối với hy vọng ha đỗ tương đương phương tiện, hơn nữa cũng cách sắt thép thành phi thường gần, cho nên bị làm đệ nhị căn cứ. Bất quá hiện tại hy vọng hào đã hoàn toàn đại biến dạng. Mặc dù còn trước đây đĩa hình, nhưng là đủ lớn hơn gấp 5 lần, mà không gian đại tiểu, quyết định thái không thuyền chịu tải lượng, cũng quyết định thái không thuyền kỹ thuật trình độ. Một câu nói, hiện tại này kiệt tác tuyệt đối là 4 sao văn minh đỉnh tồn tại. Có hải lam này vạn sự thông tồn tại. Đối với hy vọng hào trùng kiến thật sự mà nói bất là cái gì khốn nộn chuyện. Tựa như 3 năm trước đây UU nói, chỉ cần cho hắn thời gian, mặc dù là một 4 sao văn minh trùng kiến cũng không phải vấn đề gì. Huống chi là một nho nhỏ vũ trụ phi thuyền, mà tam nam, không chỉ đem nguyên bản hy vọng hào hoàn toàn phân giải. Trải qua tinh luyện cùng tài liệu một lần nữa thu thập. Kỹ thuật phân tích đằng đằng cửa ải khó khăn, rốt cuộc ở 3 năm sau hôm nay lấy được như vậy thành tựu. Mặc dù vẫn chỉ là giàn giáo, nhưng UU tin, không cần 3 năm, là có thể hoàn công. Như vậy thần tốc, muốn nhờ có kia hơn 1 vạn bị cải tạo hậu người máy cùng sau đó rất nhiều sinh sản giản dị công. Trình người máy, mà nhân loại sở cần phải làm là ở định ra trình tự hậu. Ở Hải Lam chỉ đạo hạ. Tiến hành rất nhanh tổ hợp, trải qua 3 năm lao động, rốt cục thu hoạch lúc, UU trong khoảng thời gian này là phi thường sảng khoái. Không có kẻ địch bên ngoài, không có áp bách, không có sinh tồn vấn đề, tất cả đô tại chiều hảo phương hướng phát triển, nhưng tất cả sự tình không có khả năng vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió. Nhân loại yên ổn rốt cuộc ở 3 năm sau một ngày phá vỡ. Sắt thép bên trong thành thiên văn nghiên cứu khoa học tổ. Vậy mà ở thiết bị thượng phát hiện một cỗ kỳ lạ số liệu. Phát hiện này nhưng để cho bọn họ kinh ngạc cả kinh. Lập tức không dám chần chừ, liền đem sự tình báo cáo, mà duy nhất hiểu được vũ trụ thông dụng ngôn ngữ Hải Lam lại là sắc mặt nghiêm trọng cho ra một kết. Quả, chỉ sợ sẽ có vừa mới đảng văn minh sắp đến này tọa tinh cầu. Chúng ta thu được số liệu. Thật ra là sáng thế sóng ngắn, đây là ngang nhau văn minh giữa một loại giao lưu, một khi này tọa trên tinh cầu có tương ứng sóng ngắn hồi phục. Đã nói lên ở đây đã là có chủ vật, bọn họ cũng sẽ không đến kia nếu như thu không đến. Hoặc là so với bọn hắn thấp hơn văn minh hồi phục đâu. Một danh mang theo hắc khuôn mắt, đầu đầy tóc bạc thâm niên giáo thụ một câu nói liền điểm ra trọng điểm. Hải Lam nhìn mọi người, dùng nghiêm túc vô cùng lời đạo, đây chính là ta muốn đối với các ngươi tiếp được đến nói. Đối với vô chủ tinh cầu, bọn họ sẽ trực tiếp chiếm hữu, mà so với bọn hắn thấp hơn văn minh, bọn họ sẽ chọn cướp giật. Rất rõ ràng theo bọn họ phát qua đây sóng ngắn nhìn. Bọn họ đã đạt đến cấp 5 văn minh sơ cấp, mặc dù chỉ là sơ cấp, cũng không phải hiện tại chúng ta có thể chống lại. Cho nên, ta chỉ có thể nói, chúng ta đang chuẩn bị ly khai đi. Những lời này nhượng ở đây tất cả các khoa học gia. Đông ngây dại, nơi này chính là chút xuống bọn họ tất cả tâm huyết a. Nói rút lui khỏi liền rút lui khỏi, này để cho bọn họ làm sao mà chịu nổi a? Mà mới vừa vào gian phòng UU vừa lúc nghe thấy những lời này. Ánh mắt tối sầm lại, chẳng lẽ không có phương pháp khác sao? Hải Lam bất đắc dĩ nói, nếu như không ly khai, đảng đợi chúng ta sẽ là hủy diệt cùng nô dịch, ta nghĩ đây càng không phải đại gia muốn nhìn thấy. Hỗn đàn, ở đây đã là của chúng ta nhà thứ hai viên, tại sao có thể nói đi là đi đâu? Đúng vậy, ta bất đi, nơi này có ta toàn bộ tâm huyết, có lẽ chúng ta có thể thử thượng thử một lần. Trong lúc nhất thời mọi người đều nhao nhao tỏ thái độ. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, rất có kích động, thậm chí muốn động thủ. Nhìn một đám nhiệt huyết sôi trào cổ già, U hãn, U trong lòng thở dài. Biết đám người kia đã không muốn lại quá cái loại đó nơm nớp lo sợ không có dễ sinh sống. Nhưng nàng cũng biết ở tại chỗ này nhất định là một cái tử lộ. Nheo mắt lại nói với Hải Lam, sức chiến đấu của bọn họ thế nào? Hải Lam đầu tiên là một ngốc, sau đó nhìn thấy xung quanh kia một đôi song chờ mong ánh mắt lập tức hiểu U dụng ý. Mang theo một tia hiểu rõ đạo, nếu như cấp vũ lực chỉ phân đẳng cấp, theo A đến D, một lần giảm dần, nếu như chúng ta là D cấp tồn tại, như vậy bọn họ liền tuyệt đối là A cộng tồn tại. Mọi người nghe nói trầm mặc, chỉ là một đường chi sai, chẳng lẽ còn kém cách lớn như vậy sao? Một chưa từ bỏ ý định trẻ tuổi nhà khoa học đạo. U nhìn đối phương kia kích động thần tình, chỉ cảm thấy nhà này hỏa thật là đơn thuần tái nhợt. Được rồi, tiểu vương, bất nhắc tới sao buồn cười lời. Ngươi cũng là một nhà khoa học, thế nào liên điểm này cơ bản thường thức cũng không có. Một nhìn qua nghiêm khắc lão già trực tiếp phi thượng. Ô, thế nhưng đạo sư, ta không cam lòng a. Nói người trẻ tuổi trực tiếp rơi lệ, trong lúc nhất thời trong phòng tràn đầy bi thương bầu không khí. U ánh mắt tối sầm lại, trong lòng ở thời khắc này, lại lần nữa tuôn ra một cỗ cường đại ý chí chiến đấu. Một thanh âm ở trong đầu nàng không ngừng xoay quanh, đây cũng là bởi vì chính mình không có thực lực, muốn là mình là một cường giả. Cường đại đến như là 3 năm trước đây có thể cùng thôn phệ thú như nhau chiến đấu kẻ mạnh. Chắc hẳn, cũng sẽ không có người dám tới miệng hồ đoạt thực đi. Nghĩ đến đây U hai tay lại lần nữa nắm chặt. Thực lực a, thực lực, xem ra chính mình nỗ lực còn chưa đủ. Tâm tư bách chuyển, U đã làm ra quyết định, ánh mắt kiên nghị nhìn Hải Lam. Theo ngươi phân tích, hiện tại cách những tên kia đến còn có bao lâu? Bất ra 2 năm, tối đa 3 năm, đám kia tinh tế thám hiểm giả liền khả năng đến ở đây. Hải Lam nhìn U bình tĩnh nói, hảo, ta hiểu được cũng chính là nói chúng ta tối đa chỉ có 2 năm. Thông chi các đơn vị, triệu mở một lần hội nghị khẩn cấp, thương thảo hy vọng hào bước tiếp theo quy hoạch, địa điểm ngay sắt thép thành chủ lâu. U trong mắt bắn ra 2 đạo tinh quang. Hiểu biết U phong cách hành sự mọi người lập tức tinh thần chấn động. Biết chúng ta sắc bén hạm trưởng đại nhân sợ rằng lần này muốn lại lần nữa đại triển thân thủ. Mà bọn họ ở An Nhàn 3 năm sau sợ rằng sắp lại lần nữa nghênh đón hy vọng hào một lần thật lớn. Khiêu chiến, sắt thép bên trong thành này tọa thật lớn máy móc căn cứ bắt đầu cao tốc vận chuyển. Tất cả mọi người tiến vào trạng thái chiến đấu. Không biết mệt mỏi dã rời bắt đầu làm việc, bởi vì mọi người đều biết. Một hồi tai nạn đang hướng bọn họ đánh tới. Bọn họ phải mau, đây là cùng tử thần ở triển khai chạy băng băng. Tròn 2 năm căng cuộc sống, để cho bọn họ mệt mỏi đồng thời cũng lấy được thật lớn đói thu hoạch. Chủ nhân, hy vọng hào triệt để hoàn công. Tất cả sắp xếp, tùy thời có thể lại lần nữa khởi hành. Hải Lam vẻ mặt ôn hòa tiểu ý. Rất tốt. Hiện tại chúng ta cần phải làm là lớn nhất hạn độ khai thác tinh cầu nguồn sinh lực. Toàn diện giám sát đối phương đến. U ngồi ở hạm trưởng trong phòng nhìn hoàn chỉnh tân hy vọng hào trên mặt lộ ra mỉm cười. Đúng vậy, khai thác tiểu đội đã ở 1 tháng trước toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Sẽ chờ hạm trưởng mệnh lệnh của đại nhân. Hải Lam mỉm cười, vậy nhượng chúng ta giành giật từng giây đi. U ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, ngày hôm sau nhiều đội nhân mã ở nhân hình người máy khai đạo. Cơ giáp chiến sĩ hộ tống hạ chính thức xuất phát, đứng ở bãi đất nhìn thật dài dòng người. U rất có cảm khái, kỳ thực như vậy cũng không lỗi. Đúng vậy, nhân chỉ có ở nguy hiểm thời gian, mới có thể biểu hiện ra lớn nhất đoàn kết. Hà Dương mỉm cười, mà nếu như chú ý lời. Liền hội thấy U trong lòng nhiều hơn một hồng nhạt lông tơ tiểu nhục cầu. U có chút bất đắc dĩ cúi đầu nhìn đang ngủ say thôn vệ thú. Tiểu gia hỏa ở 1 tháng trước đột nhiên tỉnh lại, từ đó liền dính vào U. Bất đắc dĩ núi băng hình tượng hạm trưởng đại nhân, ở này chỉ tiểu khả ái phụ trợ hạ, lập tức cũng kawaii khởi đến. Đáng hận nhất chính là, tiểu gia hỏa ai cũng không cho bính, nếu không liền cắn người. Bất đắc dĩ UU chỉ có thể chính mình làm vú em. Vì thế ở U Minh cao tầng nội cấp không ít người tăng thêm cười liệu. Nhượng UU một lần phiền não muốn giết người, rõ ràng là thôn vệ thú. Thế nào dài quá một thân hồng nhạt lông tơ đâu? Chẳng lẽ là sự lại giống? Phốc, UU người có chút thường thức có được không a? Đây là bọn hắn mới sinh kỳ đặc điểm. Muốn biết hiện tại tiểu gia hỏa ra thật sự là quá mức mềm mại. Hơn nữa khó giữ được ấm. Đây là bọn hắn tự ta bảo vệ ý thức. Có được không? Tiểu bạch thanh âm xuất hiện lần nữa. Ô tiểu bạch tha, người rốt cuộc xuất hiện. UU mang trên mặt không rõ tiểu ý. Nhượng tiểu bạch toàn thân lông tơ đô dựng lên. Khụ khụ, cái kia đầu ta vựng. A, xem ra ta nội thương còn chưa có hảo. Kia cái gì ta đi tiếp tục tu luyện. UU chán gân xanh nổi lên. Nếu không phải là nhìn ở tiểu bạch tổng là có thể ở thời khắc quan trọng nhất xuất hiện băng tự. Mình giải quyết phiền phức nhất định nhượng hắn coi được. Nhà này hỏa rõ ràng chính là lười. Vù vù. Không đề cập tới hắn nghĩ tới nhà này họa ác liệt. UU đã nghĩ chụp nhân. Khai thác đội kinh làm được rất thuận lợi. Mỗi ngày cũng có đại lượng khoáng sản bị trở về. Mà đồng dạng, vẫn tận sức với chế tạo sinh vật học ra các. Hiện tại cũng giải phóng ra. Bọn họ ở đồi UU đưa ra muốn thu thập dị chủng tài nguyên hậu. Liền mấy người một tổ mang theo UU phân phối lực lượng vũ trang tiến vào này phiến kỳ dị nhiệt đới. Tùng Lâm, cũng may UU đã tra xét qua đại lục này. Căn bản không tồn tại cái gì quỷ dị cường đại giống. Liền yên tâm cho đi này đàn cuồng nhiệt phân tử. Bất quá không nghĩ đến bọn họ mang về kinh hỉ lại là xa xa vượt qua UU kỳ vọng. Để lời nói với người xa lạ lần sau canh tân ở thứ 3. 25 hào, hết chương.